Tại sao bây giờ nó lại như vậy? Vậy mẹ về trước đây. Tống Lệ sợ anh lại nổi nóng nên đành phải đứng lên cầm túi sách ra về. Nhưng không vì thế mà Tống Lệ bỏ cuộc. Bà quyết định đi tìm nội chú để nói chuyện với bà. Thấy mẹ đã đi khỏi, Chu Hạo lúc này mới thả lỏng bản thân. Anh ngã người ra sau, mắt nhắm chặt lại. Tại sao anh lại phản ứng gay gắt như thế khi mẹ yêu cầu cưới Uyển Nhi? Chu Hạo, mày đã thay đổi rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.